Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 515, Truy Ngũ Lục. Trích Tinh Ngạn Uế, Điền Lỗi lửa giận bốc lên, cả người đều nhanh muốn bốc cháy lên, hắn trái lo phải nghĩ, cũng không ngờ rằng, Mộc Thị này dư nghiệt vậy mà to gan như vậy, trước đó một đường tiềm hành. Chẳng những trốn còn nhanh hơn thỏ, người cũng cùng dầu thấm cá trạch xảo trá tàn nhẫn, bây giờ cũng dám ở chỗ này mai phục bọn họ. Điền Lỗi thoáng suy nghĩ, đối với thủ hạ nhóm phân tích Mộc Thị dư nghiệt, trước đó một mực giấu ở Bạch Lãng Hải suy đoán, lập tức nhiều tin ba phần, vị Mộc Thị này dư nghiệt, tất nhiên là biết bọn họ đuổi tới Bạch Lãng Hải. Tự nghĩ không vung được truy binh, hắn không dám trở về, dứt khoát ở chỗ này mai phục, lấy hữu tâm tính vô tâm, đem bọn hắn ngăn cản xuống tới. Về sau cho dù biết Mộc Thị dư nghiệt tại Bạch Lãng Hải, bọn họ cũng thật sự không cách nào đem Bạch Lãng Hải lật mấy lần. Lần này Bạch Lãng Hải đã dạy bọn họ làm người, đầu tiên bị buộc không thể không rơi xuống mặt biển. Về sau lĩnh đội nhất phẩm ngoại hầu, còn kém chút bị một đầu rắn biển cắn chết. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không tìm được giải độc chi pháp, chỉ có thể để Điền Lỗi phối hợp đan dược. Thời thời khắc khắc đều muốn hao phí tâm lực cưỡng ép áp chế độc tố. Chúng kế tiến vào tòa này nhất nguyên chi hải trong trận. Cũng không phải là Điền Lỗi không biết tiến trận. Dựa vào thực lực cưỡng ép phá trận đơn giản nhất, thật sự hắn căn bản không có cách nào phát huy toàn lực. Hơn phân nửa tinh lực cùng thực lực đều dùng để áp chế trong cơ thể độc rắn. Đối với một tu sĩ mà nói, các phương diện tổng thể lượng sụt giảm một nửa. Đối với chiến lực ảnh hưởng, sụt giảm đến đỉnh phong 20-30 phân chi nhất đô là đi đại vận. Nếu xuất thủ cưỡng ép phá trận, hắn liền không có cách nào khống chế cần phát huy sức mạnh nào. Kích thích đại trận phản ứng, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực cưỡng ép phá trận. Nhưng lúc kia, trong cơ thể hắn độc rắn tất nhiên độc phát, nói không chừng về sau hắn tất cả tinh lực đều muốn dùng để đối phó độc rắn. Hắn chỉ có thể trước hết để cho thủ hạ xuất thủ. Trong thủ hạ có thực lực không tệ, cũng có tinh thông trận đạo, các phương diện nhân tài ngược lại rất đầy đủ, cho dù không có cách nào trực tiếp phá vỡ đại trận, tự vệ cũng tuyệt đối đầy đủ. Mắt thấy đại trận diễn hóa càng lúc càng nhanh, thủ hạ người nhưng vẫn là không có phá vỡ đại trận chạy đi. Điền Lỗi liền ngồi không yên, nhất nguyên trọng thủy trận, tại đại hoang không phải cái gì hiếm lạ trận pháp. Cũng không phải độ khó bao lớn trận pháp, bày trận cần có vật liệu nhất nguyên trọng thủy, cũng không phải cái gì hiếm có vật liệu. Tại một chút hải vực chỗ sâu, có thể phạm vi lớn ngưng tụ ra, có thể nghĩ muốn đem một không có thèm thủy hành đại trận. Bày trò, chơi ra trình độ, thậm chí không cần nhất nguyên trọng thủy, liền có thể ở trong biển bố trí ra nhất nguyên chi hải trận. Đại hoang đất liền bên trong, nổi danh nhất dĩ nhiên chính là năm đó Mộc Thị, mắt thấy trận pháp uy năng, viễn siêu đoán trước, diễn hóa tốc độ, cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Điền Lỗi biết lại tùy ý trận pháp diễn hóa xuống dưới. Nói không chừng còn có thể đem nhất nguyên trọng thủy tiếp tục cô đọng. Luyện hóa thành cao hơn phẩm chất nhất nguyên trọng thủy, thật đến lúc kia. Bọn họ hắc ngọc thuyền nhưng gánh không được loại kia đáng sợ áp lực. Nhất nguyên chi hải trận, sư tự nhiên pháp, hóa ra hoàn cảnh, dường như thâm hải đáy biển, áp lực sao mà khổng lồ. Theo trận pháp diễn hóa, mỗi một tấc bị áp lực, đều không ngừng tăng vọt. Nhâm thủy chi uy, bị phát huy đến cực hạn, giá thiên hạ chí nhu đích thủy. Giờ phút này lại hóa thành nhất lực hàng thập hội vĩ lực. Đơn giản nhất thô bạo chẳng qua, không phải có thể dung nhập trong đó người, chỉ có ngạnh kháng con đường này có thể đi. Điền Lỗi đứng ở đầu thuyền, bình tĩnh một tấm bầm đen tái đi mặt. Tìm tới đầu mối a. Không có cách nào chờ đợi. Nhất định phải cưỡng ép phá trận. Đại nhân, ngươi, thủ hạ muốn nói lại thôi. Trong lòng thầm nghĩ chờ chuyện này kết thúc. Tất cả mọi người không có một ngày tốt lành qua. Sau ba hơi thở, đông bắc phương hướng sẽ xuất hiện trong trận yếu nhất một chỗ. Thích hợp cưỡng ép phá trận. Tần Dương trưởng khống đại trận. Trong lòng âm thầm cho Điền Lỗi cố lên. Hắn bày trận cũng không phải vì đem những người này toàn bộ lừa giết ở chỗ này. Cũng không có trông cậy vào một tòa nhất nguyên chi hải trận liền có thể làm được. Đem tòa kia hào hoa bản tinh lạc trận bàn tế ra. Ngược lại có khả năng. Mục đích của hắn nếu vì giết người. Làm gì phí nhiều chuyện như vậy. Trực tiếp mở phần lớn tốt. Mắt thấy Điền Lỗi đi đến đầu thuyền. Vừa sải bước ra. Nhảy xuống hắc ngọc thuyền. Tần Dương biết. Con hàng này rốt cục muốn xuất thủ. Cũng không biết hắn đến cùng là cái gì dị tộc. Có cái gì đặc biệt thần thông. Càng nghĩ. Tần Dương cảm thấy vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Điền Lỗi gầm thét một tiếng. Quanh thân sát khí bốc hơi. Cả người dường như một mực ra khỏi vỏ lưỡi dao. Phong mang tất lộ. Sát khí ngút trời. Thời gian ba cái hô hấp vừa đến. Thân hình Điền Lỗi liền hóa thành một tia ô quang. Dường như tại mảnh này hải dương màu bạc bên trong. Chém ra một đạo kéo dài hơn 10 dặm trống không khu vực. Lưỡi đao chỗ đến. Hết thảy đều bị chia cắt ra đến. Một đao chặt đứt mảnh này đếm bằng ức vạn cân nhất nguyên chi hải. Bình tĩnh trên mặt biển, một tia ô quang từ mặt biển phía dưới nghiêng bay ra. Xông vào vân tiêu biến mất không thấy gì nữa, mà lưỡi đao chỗ tiêu tán ra lực lượng, càng đem phía trước mặt biển chặt đứt, hóa thành hai mặt nước biển tạo dựng ra vách núi treo leo. Thân hình Điền Lỗi cũng ô quang tiêu tán chỗ hiển hiện. Hắn đứng lơ lửng trên không, sắc mặt thanh bên trong phiếm hắc, khí tức quanh người ba động cực kỳ kịch liệt. Hắn một kích toàn lực, buông ra đối với trong cơ thể độc tố áp chế. Bây giờ độc tố phản công, hắn chỉ có thể lập tức bắt đầu áp chế độc tố. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy hắn ở trong trận chém ra một đạo vết nứt, trong chớp mắt liền khôi phục, quanh người hắn khí tức lần nữa kịch liệt ba động, nhất thời không có ngăn chặn, một ngụm máu đen phun ra, sắc mặt triệt để biến thành đen nhánh, bên ngoài thân tiêu tán lấy một tia bầm đen sắc hơi khói. Đó là trong cơ thể đã triệt để bộc phát ra độc rắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Mộc Thị Dư Nghiệt làm sao lại không theo sáo lộ ra bài. Hao tổn tâm cơ bố trí đại trận, chẳng lẽ không phải vì đem bọn hắn vây ở chỗ này? Thậm chí giết chết một chút chút cơn giận a. Hắn làm sao lại dám chủ động lộ ra sơ hở, chủ động mở ra một con đường, để hắn lao ra, liền không sợ tất cả mọi người có thể nhân cơ hội này lao ra a. Cho dù chỉ có một mình hắn lao ra ngoài, nhưng vị Mộc Thị này Dư Nghiệt, ở đâu ra tự tin? Có thể tại ngoài trận trốn được một mạng. Điền Lỗi trong lồng ngực khí huyết kịch liệt bốc lên. Chưa chính diện giao thủ. Hắn đều sắp bị tươi sống làm tức chết. Hắn thậm chí có thể nghe được. Lá phổi bị tức nổ tung thanh âm. Ba ba ba huyện thành một mảnh. Tần Dương chậm rãi từ dưới mặt biển nổi lên. Để nhất nguyên chi hải trận tự hành diễn hóa. Coi như ép bất tử những người còn lại. Cũng đầy đủ kéo dài đầy đủ thời gian. Lần này nhìn thấy Điền Lỗi quanh thân tiêu tán ra bầm đen sắc hơi khói. Cảm ứng được Điền Lỗi quanh thân tản ra khí tức. Sắc mặt Tần Dương cứng đờ. Trong lòng một trận xấu hổ. Bãi ô long rồi. Nguyên lai con hàng này không phải dị tộc. Mà không biết làm sao chúng độc. Hồi tưởng một chút trước đó lấy được tin tức. Những người này đến Bạch Lãng Hải mới bắt đầu. Tựa hồ hơi có chút cao điệu, đằng sau liền thành thành thật thật điệu thấp lên, hóa ra bị Bạch Lãng Hải hung hiểm giáo dục, mà vừa rồi, hắn là thật sợ cái này dị tộc có cái gì đặc biệt thần thông. có thể một kích đánh vỡ đại trận, cho nên tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, chủ động mở cửa, làm cho đối phương một cước đạp tới, vọt thẳng ra ngoài, mắt thấy Điền Lỗi khí cả người đều có chút bóp méo. Trong lòng Tần Dương, lần này nhưng ta thật không phải cố ý, thật không phải là vì hố ngươi, đổi chỗ mà xử, Tần Dương tự nghĩ, liều mạng độc phát, một kích toàn lực, cuối cùng cũng là bị đối phương chủ động thả ra, cái gì chiến quả đều không có, mình lại chuồn eo, dù là đối phương quỳ trên mặt đất giải thích đây không phải cố ý. Hắn cũng biết khí đem đối phương đánh chết tươi, tạp niệm nhau nhau, lóe lên một cái rồi biến mất, Điền Lỗi độc phát, giờ phút này ngay tại áp chế kịch độc, hắn nếu không bỏ đá xuống giếng, chẳng phải là chày gỗ. Suy nghĩ khẽ động, trong tay xuất hiện một tử kim hồ lô, ôm hồ lô quát khẽ một tiếng, mời bảo bối chuyển thân, đồng thời thôi động nghĩ chữ thần thông một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt thời gian, liền đầy đủ hắn bắt được nơi này tất cả tin tức. Thậm chí tại tư duy bị gia tốc đến cực hạn, còn có thể chỉnh hợp tin tức, làm ra nhất xác thực phán đoán. Một cái chớp mắt, tán đi thần thông, trong tử kim hồ lô một đạo màu trắng hào quang, nối liền trời đất, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Điền Lỗi. Quanh người hắn lấp lánh một tầng quang huy vòng bảo hộ. Bỗng nhiên lâm vào ngưng trệ, quang huy, vô số cấp tốc lưu chuyển đạo văn cùng phù văn, cũng theo đó lâm vào ngưng trệ, chân nguyên giao hội cũng như lâm vào ngưng trệ, đạo này màu trắng hào quang, không sai chút nào cắm vào chân nguyên giao hội chính trung tâm. Theo lực lượng bản thân lưu động phương hướng, một đường thế như trẻ tre, phá vỡ hắn tầng ngoài cùng phòng hộ. Lại chém vỡ cách khác áo phòng hộ, cuối cùng trên cổ hắn treo mặt dây chuyền bên trong, tiêu tán suất lực lượng, chưa hình thành phòng hộ, liền bị đạo này màu trắng hào quang, đánh nát mấu chốt tiết điểm, cưỡng ép đánh gãy pháp bảo phát huy. Đến tận đây, tất cả phòng hộ hết thảy bị phá ra, màu trắng hào quang tràn ngập phong duệ chi khí, đã đâm rách Điền Lỗi hàm hạ làn da. Tất cả mọi thứ đều ở trong chớp mắt phát sinh, hắn đã không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn chưa phát giác cổ của mình có thể đỡ nổi một kích này. Trong điện quang hỏa thạch, con mắt Điền Lỗi bên trong bắt đầu nổi lên tơ máu, răng cắn vào cùng một chỗ, chân nguyên phun trào đến cái cổ, trên cổ bắt đầu nâng lên gân xanh, răng rác. Một tiếng xương cốt cắt ra tiếng vang, bỗng nhiên nổ tung, Điền Lỗi đầu, treo sau đầu, không phải bị chém đứt, mà chính hắn, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thôi động tất cả lực lượng, cưỡng ép ngửa ra sau đầu, đem xương cổ của mình bẻ gãy, để một đạo màu trắng hào quang, chỉ tước mất hắn trên cằm một tầng gốc râu cằm. Màu trắng hào quang một lần nữa trở lại trong hồ lô. Tần Dương đều kinh trụ. Còn có loại này thao tác. Con hàng này thật không phải dị tộc a. Chẳng qua nghĩ lại, Tần Dương lập tức nghĩ đến địa phương khác. Hắn tình nguyện mình bẻ gãy cổ, cũng không nguyện ý bị chém đứt đầu lâu. Điều này nói rõ mình bẻ gãy cổ bị thương thế, so sánh bị chém rụng đầu lâu mà nói, không đáng giá nhắc tới. Hắn đã dám làm như thế, vậy cũng có thể nói rõ, chỉ bình thường chém đầu, với hắn mà nói, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, tiếp tục có thể đẩy ngược, Mộc Thị Trảm Lô Phi Đao, tuyệt đối không chỉ chém đầu đơn giản như vậy. Điền Lỗi treo ở sau đầu, bị lực lượng của hắn thôi động người, một lần nữa về tới vị trí cũ, xương cốt một trận răng rắc rung động. Hắn bị đoạn này cổ, liền khôi phục bình thường, chỉ có điều nhìn hắn sắc mặt kia, hơi có chút chưa tỉnh hồn. Hắn trong giọng nói mang theo một tia kinh hãi, một tia may mắn, giọng nói có chút quái dị cười to. Trảm Lô Phi Đao, ha ha, nguyên lai ngươi cũng không hoàn toàn nắm giữ Trảm Lô Phi Đao. lại là loại này gà mờ bán thành phẩm, còn cần pháp khác bảo làm phụ trợ. Trên người Điền Lỗi mồ hôi lạnh đều trưng rơi mất hai tầng. Quả thực dọa sợ, Mộc thị chảm Lô Phi đao. Tại Định Thiên Ti là có ghi lại, một đao chém qua, chém rụng không chỉ nhục thân đầu lâu, cũng thần hồn đầu lâu. Chỉ cần thấy được đầu lâu bay lên, nhất định là nhất kích tất sát. Trong tay hắn nhưng không có phòng hộ thần hồn cường đại bảo vật. Dù là trước mắt vị này chảm Lô Phi đao, chỉ nửa cái siêu bán thành phẩm, uy năng kém xa chân chính chảm Lô Phi đao như vậy kinh khủng. Nhưng nếu bị chém rụng đầu lâu, 8-9 phần 10 cũng xong đời. Người này chẳng qua chỉ là thần môn, một kích vậy mà liền phá hết trên người hắn 3 tầng phòng hộ. Bực này phòng hộ lực lượng, dù cho là cùng giai đạo cung cường giả, cũng chưa chắc có thể một kích phá mở. Mà đại bộ phận những phòng hộ phá vỡ, đối thủ cũng đã chết. Điền Lỗi nhìn trong tay Tần Dương ôm hồ lô, lòng tràn đầy kiêng kỵ, nhưng cũng không có ban đầu như vậy kinh dị. Dù sao không phải chân chính chảm Lô Phi đao. Điền Lỗi há mồm phun một cái, một thanh nhìn như bình thường liền vỏ thị vệ bội đao xuất hiện trong tay hắn. Hắn thân eo chùn xuống, một tay cầm vỏ đao, một tay cầm chuôi đao, con người thu nhỏ đến to bằng mũi kim, đầy người sát khí đều tùy theo thu lại. Hắn bên ngoài thân huyết mạch phồng lên, bầm đen sắc độc tố nương theo lấy huyết vụ, từ hắn bên ngoài thân bốc hơi mà ra. Điều này đại biểu lấy hắn đã bỏ đi áp chế độc tố. Toàn lực xuất thủ, Điền Lỗi trầm mặt, lại bất vi sở động, khí tức trên thân càng thêm nội liễm. Nhưng mà, Tần Dương toàn thân lông tơ tạc lập, dưới da huyết nhục tự chủ khẽ run, hai chân da thịt đều ở có chút cổ động. Điều này đại biểu lấy nhục thân đã trước một bước cảm ứng được cực hạn nguy hiểm, thúc giục hắn lập tức đi đường. Tần Dương tâm thần cuồng loạn, thần hồn đều mở hai mắt ra. Loại này nguy hiểm to lớn, còn có cái tư thế này, Tần Dương nơi nào sẽ không nhận ra. Đây là đao đạo cơ bản nhất, cũng nổi danh nhất một thức, Bạt đao thức. Coi đây là diễn sinh từ cấp thấp nhất bí thuật đến uy năng kinh người thần thông, hết thảy đều có, diễn sinh ra tới cường đại pháp môn, nói ít có mấy trăm chủng tại lưu truyền. Tự mình cảm ứng được điểm này, Tần Dương liền minh bạch, hắn chạy không thoát, một chiêu này chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy đến. Hắn chỉ cần lập tức chuyển thân chính là chết, chỉ có chính diện cứng rắn đòn khiêng, đi đầu xuất thủ, bức đối phương xuất thủ, không cho hắn tiếp tục dành dụng lực lượng. Nhưng mà Tần Dương nhưng không có trước tiên xuất thủ, ngược lại giống như lần thứ nhất nhìn thấy phương pháp này. Dừng lại một chút, chờ đến trên người Điền Lỗi khí tức toàn bộ tiêu tán, cả người giống như biến mất, Tần Dương mới tay cầm tử kim hồ lô, trong miệng qua loa niệm vừa xuống đài từ. Lần này nối liền nghĩ chữ thần thông đều vô dụng, một đạo màu trắng hào quang thẳng tắp phóng tới Điền Lỗi cái cổ. Xuất thủ, Tần Dương lập tức cảm giác được toàn thân máu tươi đều ở gia tốc, nhịp tim như nổi trống, máu chảy như trường giang cuồn cuộn, loại kia kích động đã không nhịn được. Hắn muốn thử xem loại này cực hạn lưỡi đao, cực hạn công đến cùng là sức mạnh nào. Mặc dù hắn biết Xà Ấn Nam chắc chắn sẽ không để hắn chết trong tay đại doanh thần triều, 8-9 phần 10 sẽ còn nói đùa một chút ân nhân cứu mạng nhân vật, khẳng định có người nào đi theo người của Định Thiên Ti sau lưng, chờ lấy thời khắc sống còn xuất thủ. Dù là không xác định, Tần Dương cũng không quan trọng, coi như thời khắc sống còn không người xuất thủ, hắn còn có Hắc Ngọc Thần Môn. Hắn muốn biết, dạng này ngưng tụ đến cực hạn một kích, mà lại trong đó lực lượng, tất nhiên là Hắc Ngọc Thần Môn sẽ không hấp thu lực lượng. Vậy có thể hay không chém vỡ Hắc Ngọc Thần Môn, cho dù là chặt đứt cũng được. Thực sự không được, phá vỡ cái lỗ lớn cũng không tệ. Tối thiểu cho hắn biết Hắc Ngọc Thần Môn cực hạn ở đâu. Trong lòng có cái phổ, ngoại trừ Hắc Ngọc Thần Môn, còn có Bạch Ngọc Thần Môn. Hắn chung quy sẽ không bị người một đao chém chết. Màu trắng hào quang vọt tới Điền Lỗi trước người. Cuối cùng Điền Lỗi không cách nào nhịn được đi xuống. Một đạo để liệt nhật quang huy đều mờ đi ba phần đao quang. Bỗng nhiên từ đao của hắn trong vỏ xông ra. Phong duệ chi khí, sát phạt chi khí, sát sinh sát khí. Rất nhiều trải qua thảm liệt sát phạt mới ngưng tụ ra thế. Trong nháy mắt dung nhập một đao kia bên trong. Đao quang chém qua, cùng màu trắng hào quang va chạm đến cùng một chỗ. Màu trắng hào quang lại bị đập bay ra ngoài. So liệt nhật còn chói mắt đao quang. Chém qua chỗ, đều hóa thành tĩnh mịch hắc ám. Những nơi đi qua hết thảy, đều dường như bị chôn vùi. Ngay cả ánh sáng mang đều không thể lần nữa tiêu tán. Đen nhánh đao mang, vô thanh vô tức, trong nháy mắt hóa thành một đạo kéo dài hơn 10 dặm đen nhánh cự nhận. Xung kích đến trước mặt Tần Dương, con mắt Tần Dương phiếm hồng, toàn thân đều đang run rẩy, không phải sợ hãi, mà kích động run rẩy. Lần đầu cùng loại này cường giả chính diện sinh tử tương bác. Ngưng tụ đến cực hạn đao đạo, thật sự rất thích hợp phá vỡ Hắc Ngọc Thần Môn. Đen nhánh cự nhận chém xuống, hơn 10 dặm đều hóa thành hắc ám. Hắn mới nhìn đến mảnh này giống như là thôn phệ tia sáng hoàn cảnh bên trong. Tràn ngập chói mắt đao quang, bá đạo sắc bén, chảm phá hết thảy ý niệm, xuyên qua thương khung, chờ lấy xuất thủ người. Chưa xuất thủ, Tần Dương cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Suy nghĩ khẽ động, Hắc Ngọc Thần Môn đã ngăn tại trước mặt. Bị chói mắt đao quang xung kích, Hắc Ngọc Thần Môn phía trên ứng long phù điêu bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lần này ứng long phù điêu ngược lại không có há miệng cứng rắn, mà triển khai hai cánh giao thoa lấy che ở trước người. Mỗi một giây lát đều giống như có vô số đem cự đao uy năng chồng chất lên nhau chạm tại Hắc Ngọc trên thần môn. Tinh mịn vết dạn xuất hiện tại ứng long hai cánh. Hắc Ngọc trên thần môn cũng bắt đầu hiện ra một chút tinh mịn vết dạn. Nhưng xuất hiện mới vết dạn đồng thời, nhưng lại có cũ vết dạn đang khôi phục. Chỉnh thể bên trên ngược lại có xu thế càng ngày càng nhiều. Tần Dương lòng tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên không có đoán sai. Loại này cực hạn đao đạo, kỳ thật cùng kiếm đạo không sai biệt lắm. Chỉ có điều đi là bá đạo sát phạt, phong mang càng thích hợp chính diện giao phong, càng bá đạo, càng sắc bén, mà không phải kiếm đạo đi nhẹ nhàng, biến hóa càng nhiều, chính diện cứng rắn bá đạo lực lượng, là Hắc Ngọc Thần Môn không cách nào thôn phệ lực lượng. Không có này lên kia xuống, là thích hợp nhất dùng để phá vỡ Hắc Ngọc Thần Môn. Tần Dương đứng tại Hắc Ngọc Thần Môn. Mắt thấy Hắc Ngọc Thần Môn mặt phía bắc cũng đã bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít vết dạn. Miệng đều nhanh cười sai lệch. Dù là Hắc Ngọc Thần Môn hủy, hắn về sau cũng không có khả năng lại ngưng tụ ra mạch như thế thần môn. Lại có quan hệ thế nào? Thần môn mạnh hơn có cái gì chim dùng? Đẩy không ra, hắn liền sẽ bị vây chết tại cảnh giới thần môn. Nội tình lại thâm hậu, không có biến hóa về chất, gặp được cường giả đỉnh cao, người ta một bàn tay liền có thể chụp chết hắn. Tốt nhất thần môn, chính là tại có thể đẩy ra điều kiện tiên quyết, ngưng tụ ra mạnh nhất thần môn. Bằng không, liền xem như ngưng tụ ra một doanh đế đều phải quỳ phục thần môn. Thì có ích lợi gì? Làm vết dạn, từ Hắc Ngọc biên giới thần môn, hội tụ đến phần lưng trung tâm. Tần Dương đã làm tốt chuẩn bị, tiếp tục móc ra Bạch Ngọc Thần Môn lập tức còn lại uy năng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Dương cười lệch ra miệng, liền triệt để cứng đờ, làm cả tòa Hắc Ngọc Thần Môn tất cả ngõ ngách đều trải rộng vết dạn. tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ nát thời điểm. Vết dạn, vậy mà bắt đầu phi tốc tiêu tán. Thoáng qua ở giữa, tất cả vết dạn đều biến mất. Sắc mặt Tần Dương cứng ngắc, quan sát một chút Hắc Ngọc Thần Môn. Phát hiện Hắc Ngọc Thần Môn chỉ thoáng rút nhỏ một vòng mà thôi. Quang trạch cùng tính chất, thậm chí phát tán ra uy áp, ngược lại nặng hơn. Tần Dương ngơ ngác nhìn qua Hắc Ngọc Thần Môn, hoảng hốt ở giữa, phảng phất nhìn thấy Hắc Ngọc trên Thần Môn bay ra mấy chữ. Gia nhị thập bát, thoáng một trầu về sau, mấy chữ này đằng sau, lại quật cường gạt ra mấy chữ. Truy ngũ thập lục, Tần Dương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cả người đều dường như bị người mở ra xương sọ, rót hết một chậu rét lạnh thấu xương cực địa không đông lạnh suối. Không chỉ tâm lạnh, nối liền thần hồn đều lạnh. Mẹ nó, làm cái gì? Phá cửa tiếp nhận ngoại lực oanh kích, không có cách nào hấp thu lực lượng bản thân chữa trị, lại còn sẽ mượn nhờ ngoại lực bản thân rèn luyện rèn đúc, không hấp thu lực lượng cũng có thể tiếp tục mạnh lên. Về sau còn thế nào xử lý? Có phải hay không trừ phi có doanh đế loại thực lực này cường giả? Trong nháy mắt liền tôi khô lạp hủ đánh nát Hắc Ngọc Thần Môn mới được. Nếu không Hắc Ngọc Thần Môn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tần Dương đã không chú ý điền lỗi một đao kia, kết quả đã không chút huyền niệm. Còn lại uy năng, nối liền để bây giờ Hắc Ngọc Thần Môn vỡ ra rơi khe hở năng lực cũng bị mất. Cao vạn trượng không, giả phúc đức sư phụ quan sát mặt biển. Hắn truy tung điền lỗi tới. Hắn thật sự không có cách nào nhìn bây giờ xuất hiện Mộc Thị hậu nhân, lại chết tại doanh đế ưng khuyển trong tay. Hắn quan sát đến phía dưới đại trận, nhìn Tần Dương cùng điền lỗi giao phong. Nhìn thấy một sợi nhìn như không đáng chú ý, lại phong mang kinh người màu trắng hào quang, hắn nhận ra Trảm Lô Phi đao, tự nhiên xác nhận, vậy khẳng định không phải Trảm Lô Phi đao. Trong lòng càng nhiều hơn chính là tiếc hận cùng lòng chua xót. Bây giờ Mộc Thị hậu nhân, nối liền chân chính Trảm Lô Phi đao đều không thi triển ra được. Ngược lại phải dùng bực này phương thức quấn cái vòng luẩn quẩn mới có thể sử dụng một chỉ tốt ở bề ngoài Trảm Lô Phi đao. Hắn cũng nhìn thấy điền lỗi thi triển ra chiêu bài pháp môn sát sinh bạt đao thức, chỉ bất quá hắn không ngờ tới Mộc Thị hậu nhân vậy mà không có trốn, cũng không có lập tức xuất thủ phản kích, đến mức để điền lỗi nhổ đao chi lực thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Giả sư phụ khẳng định là sẽ không muốn minh bạch đến tột cùng tại sao. Hắn chỉ suy đoán, khẳng định là cái kia chỉ tốt ở bề ngoài Trảm Lô Phi đao hạn chế khá lớn, không có cách nào không có chút nào dừng lại tiếp tục xuất thủ. Làm một đao kia chém ra, giả sư phụ liền chuẩn bị xuất thủ. Hắn thấy được Tần Dương kích động, nửa bước không lùi dáng vẻ, không khỏi nghĩ đến năm đó Mộc Thị lão hữu tại đại doanh thần triều công phạt phía dưới, có phải hay không cũng như Mộc Thị này hậu nhân, tử chiến không lùi, cứng rắn đến cùng, làm một đạo đao quang lấp lánh, từ trên cao quan sát xuống dưới, dường như có một thanh mười mấy dặm dài, rộng vài dặm màu đen cự nhận, nằm ngang ở trên mặt biển chỉ nhấc lên một chút gợn sóng, tất cả uy năng đều bị ngưng tụ lại cùng nhau, một điểm lãng phí đều không có. Lúc này, giả sư phụ rốt cục nhịn không được. Hắn từ cao vạn trượng không, nhô ra một tay, màu đen cự nhận trên không, trống rỗng có vĩ lực ngưng tụ, hóa thành một con bàn tay lớn màu xám. Nắm chuôi này màu đen cự nhân sống đao, đem nó lực lượng cưỡng ép áp chế. Dường như nắm vuốt một thanh chân chính hắc đao, đem nó cầm lên. Cùng một thời gian, Tần Dương cũng phát giác được quanh mình phun trào đao quang, trong nháy mắt ngưng kết, cũng không còn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, lập tức nghĩ đến, đây nhất định là xả ấn nam phái tới ân nhân cứu mạng đến. thu hồi Hắc Ngọc Thần Môn, hóa thành thủy thân không vào biển bên trong, khí tức cùng quanh mình hòa làm một thể, chỉ thấy quanh mình đao quang rút đi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trông thấy đỉnh đầu, một con bàn tay lớn màu xám, cử trọng nhược khinh nắm vuốt một thanh kéo dài hơn 10 dặm to lớn hắc nhận. Chậm rãi dâng lên, Tần Dương nao nao, ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Xà Ấn Nam đây là dốc hết vốn liếng, vậy mà phái tới một vị mạnh như vậy đại lão tới cứu hắn. Xem ra Mộc Thị hậu nhân, so dự đoán trọng yếu hơn nhiều. Một cái chớp mắt, Tần Dương lập tức chú ý tới nơi xa vị kia tựa hồ so với hắn còn khiếp sợ điền lỗi. Sắc mặt đã triệt để từ bầm đen biến thành đen nhánh điền lỗi. Nhìn qua một màn này, tất cả lửa giận cùng sát ý đều tiêu tán theo, còn sót lại chỉ có chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn không chút do dự xuất ra một viên nội bộ tràn ngập khói trắng hòn bi. Tay không đem nó bóp nát, bịch một tiếng vang trầm, nồng đậm khói trắng tràn ra, đem điền lỗi bao phủ. Thừa dịp điền lỗi bị hấp dẫn lực chú ý, Tần Dương đã lặng lẽ lẻn vào đến dưới thân thể của hắn. Khi thấy viên kia hòn bi, nhìn thấy những khói trắng, Tần Dương phản ứng đầu tiên chính là con hàng này muốn chạy trốn. Ngay tại hòn bi bị bóp nát cùng một thời gian, Tần Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong chớp mắt liền lấy ra một viên trước đó giáo dục Trương Chính Nghĩa lúc luyện chế đan dược. Đem nó bóp nát ném vào khói trắng bên trong, đợi đến gió biển thổi qua, khói trắng tán đi. Điền lỗi đã không có tung tích, mà viên kia bị Tần Dương ném vào đan dược cũng mất tung tích. Tần Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, viên đan dược kia là hắn bao năm qua tiếp xúc ghi lại kịch độc, chuyên môn phóng tới trong hồ lô, lấy nuôi cổ phương thức tự nhiên dung luyện ra kịch độc, căn bản không có trên đời này xuất hiện qua. Dựa theo đúng bệnh hốt thuốc phương thức giải độc, Tần Dương chính mình cũng sẽ không, dù cho là trong hắn loại độc này, cũng chỉ có dựa vào thần thông ngạnh kháng qua. Con hàng này chạy ngược lại nhanh, chẳng qua bản thân liền đã ở vào chiều sâu độc phát trạng thái. Lại thêm mình bí chế kiêm dung tính cực cao thập toàn đại bổ ma túy, cùng trong cơ thể hắn không biết cái gì ma túy dung hợp, trời mới biết sẽ biến dị ra cái gì đồ vật. Nếu là dạng này đều không chết, Tần Dương cũng chỉ có thể nói mạng hắn lớn, tạm thời cho là lần này bồi tiếp diễn kịch, bồi tiếp thăm dò Hắc Ngọc Thần Môn thù lao. Ngoài vạn dặm, Đông Hải một chỗ trên đảo nhỏ, Định Thiên Ti một cứ điểm bên trong, chỉ trông thấy treo tại mái vòm phía trên, bị người một mực xem như trang trí hòn bi, bỗng nhiên nổ tung. Trong đó mảng lớn khói trắng lăn lộn ra, sau đó không thành hình người điền lỗi, từ khói trắng bên trong ngã ra, rơi vào mặt đất, sắc mặt điền lỗi đen nhánh tái đi, trên thân lít nha lít nhít trong vết thương chảy xuống máu tươi, đều đã biến thành màu đen. Trích Tinh Thủ, Ngạn Uế, nói ra mấy chữ này, điền lỗi nộ trừng mắt, triệt để đã mất đi ý thức. Sinh cơ không ngừng trôi qua, người của Định Thiên Ti luống cuống tay chân, nghĩ trăm phương ngàn kế cứu chữa điền lỗi, là chỉ chạm đến điền lỗi, liền sẽ trúng ma túy. Cuối cùng thực sự không có cách, cứ điểm ngoại hầu, xuất ra mình chân tàng, cưỡng ép đem điền lỗi đông cứng vạn năm huyền băng bên trong, xem như tạm thời khống chế được. Một bên khác trên mặt biển, con kia màu xám cự thủ, nắm vuốt cự nhận bay lên, ở trên không trung nhẹ nhàng bóp, chỉ thấy màu đen cự nhận vỡ nát, hóa thành chói mắt đao quang, xông thẳng tới chân trời. Sau một lát, mới trông thấy một vị lão giả, chậm rãi rơi xuống. Lão giả nhìn Tần Dương, vẻ mặt có chút phức tạp. Lão hủ Ngạn Uế, năm đó từng tại sở triều tiềm tu, ngươi Mộc Thị tiền bối, có mấy người là ta hảo hữu, ngươi đã có nghe qua lão hủ danh tự, ngươi là Mộc Thị cái nào một chi hậu nhân? Vãn bối, không có danh tự. Tần Dương nói đàng hoàng lời nói thật, hắn đúng là không có vì cái này thân phận đặt tên. Vô danh tự, vô danh tự tốt, vô danh tự mới có thể không bị cuốn vào này phong lãng bên trong. Ngạn Uế đứng tại trên mặt biển, mắt thấy mặt biển phía dưới còn đang vận chuyển trận pháp. Tự lẩm bẩm, đã bao nhiêu năm, rốt cục lại gặp được năm đó Mộc Thị Nhất Nguyên Chi Hải trận. Tần Dương không nói chuyện, lẳng lặng đứng ở chỗ này. Hắn luôn cảm thấy, cùng mình nghĩ tựa hồ không giống nhau lắm. Ngạn Uế tự mình nói, ngươi chưa cuốn vào, tốt nhất như vậy ẩn độn. Sở chiều những người còn lại không nhiều lắm. Mộc Thị cũng không ai. Ngươi là vạn năm nhiều đến nay, ta gặp được một cái duy nhất Mộc Thị hậu nhân. Đại Dận Đế Quân còn có pháp thân tồn lưu. Đại Dận người đã bắt đầu nhấc lên sóng gió. Lão Hủ ẩn độn nhiều năm, lần này đến đây cũng Đại Dận người đưa tới tin tức. Lão Hủ năm đó bất lực, hối hận không thôi, bây giờ tất nhiên là không đành lòng Mộc Thị tuyệt hậu. Ngươi tự hành đi, chớ có trở về. Tần Dương nghe được, rốt cuộc minh bạch vì sao lại cảm thấy cùng đoán không giống nhau lắm. Xà Ấn Nam vậy mà cẩn thận đến tình trạng như thế. Hắn muốn kéo lũng chính mình cái này Mộc Thị hậu nhân, lại không nguyện ý vận dụng bọn họ ẩn tàng lực lượng, trái lại lợi dụng Mộc Thị hậu nhân xuất hiện thời cơ, ép vị Ngạo Huế này đại lão xuất thủ. Chỉ cần hắn xuất thủ, liền chú định sẽ đứng tại đại doanh mặt đối lập. Dù là tin tức không có bại lộ, Xà Ấn Nam cũng tuyệt đối sẽ để tình báo này rơi vào tay Định Thiên Ti. Như vậy, ngoại trừ Mộc Thị hậu nhân, bọn họ sẽ còn bằng bạch thêm ra tới một cái đại lão làm trợ lực. Hết lần này tới lần khác bọn họ ẩn tàng lực lượng, một đều không có bạo lộ ra. Bỗng nhiên Tần Dương minh bạch, vì cái gì vừa rồi Điền Lỗi chạy thoát, Ngạn Uế căn bản không có phản ứng. Hắn không phải không năng lực ngăn lại, khả năng hắn căn bản không muốn ngăn, ngăn đón cũng vô dụng. Tần Dương đè xuống nỗi lòng, yên lặng làm cái quyết định, về sau nếu là không có nắm chắc, một lần hố chết cái kia Xà Ấn Nam, tốt nhất chia ra tay, khả năng một lần không thành, liền lại không có cơ hội, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.